Tensei trong thế giới Naruto. Chương 766, 766, phát tiết oán hận chất chứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức thành viên đội cảnh vụ Uchiha ẩu đả với thượng nhẫn tộc Hyuga rất nhanh đã truyền đi khắp thôn. Mà tộc Uchiha vốn phụ trách trị an trong thôn hiển nhiên là biết được đầu tiên. Nhưng các tộc nhân Uchiha, bao gồm cả tộc trưởng Uchiha Fugaku đều không quá để ý, bây giờ cả tộc Uchiha đã không để tộc Hyuga trong mắt. Cả đám bọn họ đều mắt cao hơn đầu. Toàn bộ ánh nhìn đều tập trung cả vào vị trí Hokage. Nhưng ngay sau đó, lại một tin tức truyền đến tộc Uchiha. Đó chính là Uchiha Shinji vừa ẩu đả với thượng nhẫn tộc Hyuga đã bị hiệu trưởng học viện ninja Hyuga Kagami ra tay chế phục. Giam giữ trong học viện, đồng thời tuyên bố muốn tộc trưởng Uchiha tự mình tới nhận người. Khốn kiếp, tên Hyuga Kagami này quá đáng rồi đấy. Hắn cho rằng hắn là ai vậy? Dám can đảm vũ nhục tộc Uchiha chúng ta như thế. Lần này nhất định phải để hắn trả giá đắt. Ta nghe nói Shinji còn bị hắn kéo lê một đường đến học viện ninja. Thôn dân vây xem bên đường có đến hàng trăm hàng ngàn. Việc này cũng đã truyền đi khắp nơi. Sợ rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đối với việc cạnh tranh vị trí Hokage đệ ngũ của chúng ta. Tên hỗn đản kia nhất định là cố ý, nhất định là cố ý, nghe các tộc nhân phía dưới ồn ào. Tộc trưởng Fugaku không có tỏ thái độ, mà là đưa ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Shisui đang ngồi trong góc. Qua hội nghị cấp cao lần trước, hắn đã rõ quan hệ cá nhân giữa Shisui và Hyuga Kagami còn thâm hậu hơn xa hắn nghĩ. Cho nên hắn muốn mượn chuyện lần này để Shisui minh bạch một đạo lý. Đó chính là Hyuga Kagami chung quy vẫn là tộc nhân Hyuga. Chỉ có thể giữ gìn lợi ích cho tộc Hyuga. Ở trận giao phong giữa gia tộc và gia tộc, tất cả quan hệ cá nhân đều phải nhượng bộ vì lợi ích gia tộc. Fugaku giơ tay lên một cái, ra hiệu cho các tộc nhân trong sảnh yên lặng, rồi quay qua hỏi Shisui. Shisui, ngươi thấy chuyện này thế nào? Thấy tất cả tộc nhân đều nhìn mình. Shisui chỉ có thể mở miệng nói. Hay là để ta tới học viện đón Shinji về đi. Một tộc nhân Uchiha ngồi trong sảnh đứng dậy quát. Hừ, Shisui, ngươi còn muốn bảo vệ tên Hyuga Kagami kia à? Vào thời điểm này mà hắn ngang nhiên làm xấu mặt tộc Uchiha chúng ta. Rõ ràng là muốn cản trở chúng ta tranh cử Hokage đệ ngũ. Vị trí đệ ngũ đã là tình thế bắt buộc đối với tộc Uchiha chúng ta. Ai cũng không được ngăn cản. Không sai, vị trí Hokage sớm đã nên tới phiên tộc Uchiha chúng ta. Nhìn những khuôn mặt muốn manh động, gần như là điên cuồng các tộc nhân, Shisui bỗng thấy một sự bất an rất lớn trong lòng. Thông qua nghiên cứu trước đó của Hyuga Kagami đối với Sharingan, Shisui hiểu được Sharingan của tộc mình có một loại năng lực thay đổi cảm xúc trong âm thầm. Có thể trong lúc bất chi bất giác phóng đại một loại cảm xúc nào đó của người sở hữu. Điều này khiến cho tộc nhân Uchiha có động lực càng mạnh, thì tính tình sẽ càng cực đoan. Kẻ quái gở sẽ càng ngày càng quái gở. Kẻ tàn nhẫn sẽ càng ngày càng tàn nhẫn. Kẻ ngạo mạn sẽ càng ngày càng ngạo mạn. Người thiện lương sẽ càng thêm lương thiện. Mà người bác ái cũng sẽ càng ngày càng bác ái. Dưới tình huống bình thường, loại ảnh hưởng tới cảm xúc này của Sharingan còn chưa đạt tới mức độ bệnh trạng. Nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là một loại tâm lý ám chỉ. Một khi người sở hữu Sharingan có sự đề phòng, là có thể miễn dịch ảnh hưởng phóng đại cảm xúc của Sharingan. Shisui, Itachi, thậm chí là Shinichi, sau khi được Hyuga Kagami nhắc nhở, đều đã có lưu ý, sẽ thời thời khắc khắc khống chế cảm xúc bản thân. Nhưng tình huống của tộc Uchiha lúc này có chút đặc thù. Lịch sử 1000 năm của gia tộc đã để Uchiha trở thành một trong các gia tộc cổ xưa nhất, cũng thuộc hàng cường đại nhất trong nhẫn giới. Cộng thêm tộc Uchiha là một trong hai đại gia tộc sáng lập nên làng lá, có cống hiến với nơi này gần bằng tộc Senju nhất. Điều này khiến cho tộc nhân Uchiha tự nhiên có một loại ngạo mạn thượng đẳng hơn người. Đệ nhất, đệ nhị là tộc Senju. Điều này Uchiha mặc dù bất mãn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng bỏ qua được. Dù sao thực lực của đệ nhất, đệ nhị là giành ra đó. Nhưng việc đệ nhị khâm định vị trí đệ tam cho tộc Sarutobi, còn đệ tứ thậm chí được lựa chọn từ một người xuất thân thường nhân như Namikaze Minato. Điều này khiến cho tộc Uchiha không thể nào tha thứ. Chỉ là tình thế lúc ấy quả thật bất đắc dĩ. Đệ tứ thượng vị, còn có đệ tam và các vị trưởng lão chống lưng. Tsunade mặc dù đi ra ngoài, Jiraiya và Orochimaru vẫn ở trong thôn. Lại thêm thê tử của đệ tứ là cửu vĩ Jinchuriki Kushina. Thực lực của nhất hệ Hokage khi ấy là hoàn toàn nghiền ép tộc Uchiha chỉ có một đôi Mangekyo Sharingan. Lúc ấy thân làm tộc trưởng, Uchiha Fugaku đừng nói là phản đối đệ tứ thượng vị, mà thậm chí ngay cả việc mình thức tỉnh Mangekyo Sharingan cũng không dám để lộ. Nhưng đây chỉ là sự áp chế về mặt thực lực của nhất hệ Hokage đối với tộc Uchiha. Tộc Uchiha mặc dù bị áp chế, nhưng oán khí trong tộc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Thế rồi theo một loạt sự kiện phát sinh, Orochimaru phản bội chạy trốn, vợ chồng đệ tứ gặp nạn, trưởng lão Mitokado Homura bỏ mình, Danzo cũng quay lưng phản bội, thì thực lực tổng thể nhất hệ Hokage đã suy yếu nghiêm trọng. Mà ngược lại với sự suy yếu của nhất hệ Hokage, những năm gần đây tộc Uchiha càng ngày càng mạnh mẽ, Mangekyo Sharingan trong tộc càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là Shisui, về sau lại có Shinichi. Bây giờ theo sự trở về của Shinichi, số lượng Mangekyo Sharingan trong tộc Uchiha đã đạt đến 3 đôi. Theo Fugaku thấy, bây giờ tộc Uchiha đã nắm giữ 3 đôi Mangekyo Sharingan. Uy thế cũng đã siêu việt bất kỳ thời đại nào trong quá khứ. Thậm chí ngay cả thời đệ nhất và Uchiha Madara cũng không thể so sánh với tộc Uchiha hiện nay. Thế nên kẻ vẫn luôn do dự như hắn, cũng cảm thấy thời cơ đã đến. Vị trí Hokage đệ ngũ không phải của Uchiha bọn họ thì không thể là ai khác. Dưới tình cảnh thế này, năng lực phóng đại cảm xúc của Sharingan đã đạt tới hiệu quả lớn nhất. Toàn tộc Uchiha dưới sự áp bách đã lâu đã cùng nhau vùng lên. Theo sự trở về của Shinichi, oán khí phải kiềm chế và tích lũy qua mấy chục năm của cả tộc đã hoàn toàn phát tiết ra, cách chương.